Chương 832, Trạm Dung An, Toái Huyết Khôi. Trận pháp bên trong, Phương Thần xuyên thấu qua trận pháp, nhìn chăm chú trên lôi đài Dung An, sắc mặt âm trầm vô cùng. Chân vũ cảnh ngũ trọng huyết khôi sao? Phương Thần tự nhủ. Luận đối huyết khôi quen thuộc trình độ, ai có chính mình mạnh mẽ chính mình thế nhưng là bị huyết luyện vương luyện chế thành huyết khôi qua. Lúc này vấn đề trọng yếu nhất chính là, như thế nào thoát khốn? Cổ kiếm, đi chết đi. Dung An khẽ quát một tiếng, huyết khôi quanh thân hiện ra dọa người khí tức, triển khai lăng lệ công kích, đánh phía Phương Thần. Cùng lúc đó, Dung An thân hình cũng là chớp động, nhanh chóng phóng tới trận pháp bên trong. Hư không xuyên thẳng qua. Phương Thần hai con ngươi như điện, bắn ra một vệt kim quang, nhìn chăm chú Dung An. Giờ khắc này, hắn cũng không lo được nhiều như vậy, thúc giục hư không chân ý tối cường hình thái. Một mực đến nay, Phương Thần thi triển hư không chân ý thời điểm, đều là ngụy trang thành cái khác không gian loại chân ý, mà giờ khắc này, Phương Thần thi triển ra hư không chân ý chân chính diện mục, hư không xuyên thẳng qua, chính là hư không chân ý giao phó Phương Thần một loại bản lĩnh. Xoạt hư không xuyên thẳng qua thi triển đi ra, Phương Thần quanh thân hư không chân ý, trong nháy mắt ngừng tụ tới cực hạn. Ngay sau đó, Phương Thần thân hình, trong nháy mắt theo trong trận pháp biến mất. Phanh lợi dụng hư không chân ý, Phương Thần muốn rời khỏi trận pháp. Nhưng là, thất bại. Phương Thần thân hình, theo trong hư không hiện lộ ra, sắc mặt của hắn xanh xám. Ha ha ha, muốn phá vỡ giam cầm trận pháp, nằm mơ. Dung An cùng hắn huyết khôi, sẽ đánh tới chớp nhoáng. Phương Thần trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, đang khẩn trương suy tư phá trận chi pháp. Hư không chân ý, Phương Thần chỉ là tu luyện đến nhất phẩm chi cảnh, giống như đạt tới nhị phẩm, phá vỡ trận này, cùng chơi đùa đồng dạng. Thời khắc này Huyền Lão, trong lòng lo lắng vô cùng. Mà dưới lôi đài La Bạch Nhận bọn người, cũng là con ngươi nhìn chăm chú trận pháp bên trong cổ kiếm. Dung An trên mặt, hiện đầy âm trầm nụ cười. Hắn phảng phất đã thấy cổ kiếm chết tại trước mặt hắn, trong lòng kích động không thôi. Mắt thấy huyết khôi sẽ tiến vào trận pháp, đột nhiên Phương Thần trong không gian giới chỉ, một trận chấn động. Ngay sau đó Phương Thần phát hiện, trong đỉnh đầu lâu biến thành lệnh bài, trong nháy mắt ra trong tay của hắn. Cái này Phương Thần tay cầm kiếm chữ lệnh bài, từng đạo gợn sóng xuất hiện, trực tiếp quấy chung quanh thiên địa chi lực. Chuyện gì xảy ra? Cầm kiếm chữ lệnh bài, Phương Thần cảm giác, chính mình phảng phất cùng hư không dung hợp. Kiếm chữ lệnh bài xuất hiện, để Phương Thần thân thể, cùng táng kiếm châu không gian, độ phù hợp tăng lên tới cực điểm. Hư không xuyên thẳng qua. Phương Thần lại lần nữa thi triển ra hư không xuyên thẳng qua. Lần này, hư không chân ý vần quanh, trực tiếp bao phủ Phương Thần thân thể. Hưu Phương Thần thành công theo trận pháp bên trong xuất hiện, thân hình hiện lộ tại trên lôi đài. Lúc này Phương Thần, sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hư không phá diệt trảm. Phương Thần thu hồi kiếm chữ lệnh bài, khẽ quát một tiếng, hư không chân ý phối hợp hư không phá diệt trảm, trực tiếp ra Dung An trước người. Phốc tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào Dung An trong thân thể. Ra nhìn thấy Phương Thần đột nhiên xuất hiện, trên đài hội nghị huyết luyện vương, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nghẹn ngào kêu lên. Không có người so với hắn tinh tường giam cầm không gian trận pháp uy lực, bình thường chân vũ cảnh lục trọng võ giả, cũng vô pháp ra. Cổ kiếm thế mà ra, mà lại lông tóc không thương. Ngay tại sầu mi khổ kiểm Huyền Lão, trên mặt lộ ra kích động nụ cười. Trên lôi đài, Phương Thần tinh nhận kiếm đâm vào Dung An trong thân thể. Làm Dung An kịp phản ứng thời điểm, ngọn lửa màu đen đã xâm nhập thân thể. Huyết khôi. Dung An hét lớn một tiếng, bàn tay huy động, trực tiếp để huyết khôi, tiếp tục công kích Phương Thần. Đối mặt huyết khôi lăng lệ công kích, Phương Thần cười nhạo một tiếng. Hưu tinh nhận kiếm theo Dung An trong thân thể rút ra, sau đó Phương Thần quay người, trực tiếp nghênh đón huyết khôi, bay vọt mà lên. Tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Phương Thần tinh nhận kiếm, chấm dứt diệu tư thế, trực tiếp đâm vào huyết khôi ngực. Giang giác huyết khôi thân thể, trong nháy mắt nổ tung ra. Chân vũ cảnh ngũ trọng huyết khôi, cứ như vậy nhẹ nhõm bị Phương Thần một kiếm chém giết. Toàn bộ kiếm đấu trường, triệt để điên cuồng. Tất cả võ giả, điên cuồng nhìn xem cổ kiếm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Dùng chân vũ cảnh tứ trọng chi cảnh, một kiếm chém giết chân vũ cảnh ngũ trọng khôi lỗi. Cái này cần cường hãn cỡ nào thực lực? Giờ khắc này, tiêu liên huyết luyện vương đều có chút ngồi không yên. Hắn đứng lên, chuẩn bị ngăn cản Phương Thần. Huyết luyện vương, ngươi muốn nhúng tay sao? Huyền lão ngăn cản lại huyết luyện vương. Huyết luyện vương sắc mặt biến đổi, cuối cùng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà trên lôi đài, làm Phương Thần đánh nát huyết khôi về sau, Dung An trong lòng một điểm cuối cùng hy vọng NG, rốt cục phá diệt. Ta nhận nhìn thấy phương thần hướng phía chính mình đi tới, Dung An thanh âm khàn khàn đại hống. Hắn muốn nhận thua, cứ như vậy, liền sẽ không bị cổ kiếm chém giết. Lưu đến thanh sơn tại không lo không có củi đốt. Bất quá, phương thần sao lại cho hắn loại cơ hội này. Làm Dung An nói ra nhận thức chữ thời điểm, tinh ẩn kiếm đã đâm vào trong đầu của hắn. Đông linh hồn chấn động, trong nháy mắt vỡ vụn. Dung An thân thể co quắp thoáng cái, cuối cùng ngã trên mặt đất, hồn phi phách tán. Dừng tay. Nhìn thấy phương thần đối Dung An động sát tâm, tinh ẩn kiếm đâm ra thời điểm, huyết luyện vương đại hống, cùng lúc đó thân hình lóe lên, đi tới trên lôi đài. Nhưng là, thì đã trễ. Đệ tử Dung An, đã tử vong. Ngươi, giết đồ đệ của ta, tội đáng chết vạn lần. Huyết luyện vương đôi mắt tinh hồng, tức giận no y huyền vương cảnh đại năng tức giận, há lại chân vũ cảnh võ giả có thể so sánh. Phương thần lập tức cảm giác, ngực một trận kiềm chế, thân thể của hắn, trực tiếp bị giam cầm, không cách nào di động. Huyết luyện vương, dừng tay. Huyền lao bay vọt mà đến, đứng tại phương thần trước người, lớn tiếng quát lớn. Người này giết đệ tử ta, ta há có thể thờ ơ? Huyết luyện vương phẫn nộ quát. Huyết luyện vương, bản thân cái này liền là một cuộc chiến sinh tử, ngươi đệ tử Dung An thực lực không đủ bị giết, có thể nào đoán? Cổ kiếm Huyền lao trầm giọng nói. Dung An đã nhận thua. Huyết luyện vương lạnh giọng nói. Sinh tử chiến, dùng một bên chết vong làm chuẩn. Huyền lao không yếu thế chút nào nói. Huyết luyện vương nhìn chăm chú phương thần, giống như ánh mắt có thể giết người. Phương thần đã sớm không biết bị huyết luyện vương chém giết bao nhiêu lần. Hôm nay ta nếu không làm ra chút gì, về sau ta huyết luyện vương còn thế nào? Tại Táng Kiếm Châu lẫn vào huyết luyện vương âm trầm nói. Vừa mới nói xong, huyết luyện vương quanh thân, thiên địa chi lực phun trào. Thấy thế, Huyền lao cu nở dê không chút do dự xuất thủ. Hai đại huyền vương cảnh cường giả đại chiến, lập tức hấp dẫn vô số võ giả ánh mắt. Âm âm toàn bộ kiếm đấu trường, một trận chấn động. Huyền vương cảnh cường giả thủ đoạn, không phải người bình thường có thể so sánh. Phanh huyết luyện vương đấm ra một quyền, đập vào huyền lao trên thân. Cùng lúc đó, huyền lao năm đấm cũng là đánh vào huyết luyện vương trên thân. Toàn bộ kiếm đấu trường đều đang chấn động. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm du dương, theo kiếm đấu trường chỗ sâu truyền đến. Việc này, như vậy kết thúc đi. Đạo này thanh âm du dương truyền đến, trong nháy mắt ổn định lại kiếm đấu trường sao động cục diện. Tiêu liên kịch chiến huyền lão cùng huyết luyện vương, đều là yên tĩnh trở lại. Kiếm đấu trường lão tổ huyết luyện vương trong lòng thầm nghĩ. Vừa mới kia một cỗ khí tức, để hắn đều là run sợ một hồi, ngoại trừ kiếm đấu trường vị lão tổ kia, còn có ai nghe đồn, vị lão tổ này, đại nạn sẽ đến, một mực bế quan không ra, tìm kiếm đột phá. Mà lại, vị lão tổ này thực lực, bản thân tiểu so huyết luyện vương cường hành. Dưới tình huống bình thường, đại nạn sẽ đến huyền vương cảnh đại năng. Dị thường điên dại, bình thường khởi sướng điên đến, ai cũng không sợ. Ai cũng không biết hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Đều thối lui đi. Đạo này thanh âm, lại lần nữa truyền đến. Huyết luyện vương từ bỏ, nhìn xem cục diện, hôm nay là không cách nào chém giết cổ kiếm. Huyết luyện vương chừng cổ kiếm một chút, lạnh giọng nói, tiểu tử, đắc tội ta huyết luyện vương, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, huyết luyện vương quay người rời đi. Huyết luyện vương. Của ta 100 vạn tử tinh thạch. Nhưng vào lúc này, Lý Bàn Tử mới hồi tưởng lại, lập tức hét lớn. Vừa mới rời đi huyết luyện vương, nghe được mập mạp vô sỉ thanh âm, cũng là khẽ giật mình, chợt giận dữ, tiện tay vung lên, lập tức 100 vạn tử tinh thạch ném ra. Mập mạp tiếp nhận 100 vạn tử tinh thạch, cùng dã cười to. Trung quanh đông đảo võ giả, có chút ưu sầu có chút thích. Có chút võ giả thì là ở trong tối tự cảm thán. Lần này huyết luyện vương thế nhưng là mất cả trì lẫn trải. Chẳng những tổn thất 100 vạn tử tinh thạch, hơn nữa còn liên lụy đồ đệ của mình cùng một tôn chân vũ cảnh ngũ trọng huyết khôi, thiệt thòi lớn. Theo ta đi. Huyền lao mang theo phương thần, rời đi kiếm đấu trường. Cười quên cả trời đất Lý Bàn Tử, thì là tại cho đám người phân phối tử tinh thạch. Kiếm đấu trường dưới mặt đất, một tòa xa hoa trong cung điện. Một cái sắc mặt phát hoàng lão giả, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Trên người hắn, tràn ngập một tia tử khí. Lao tổ. Huyền lao mang theo phương thần, đến nơi này. Tới. Lao tổ nói hai chữ về sau, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương thần. Bị lao tổ nhìn chằm chằm, phương thần cảm giác, bí mật của mình, tựa hồ cũng bị lão tổ nhìn ở trong mắt. Sau một hồi lâu, lão tổ thanh âm khàn khàn nói, xuất ra lệnh bài của ngươi, cho ta xem một chút. Ừ, Phương Thần kinh ngạc, lão tổ để hắn đến, chính là vì kiếm chữ lệnh bài sao? Cứ việc rất nghi hoặc, nhưng là Phương Thần vẫn như cũ là đem ra. Lão tổ bàn tay gầy guộc, tiếp nhận lệnh bài về sau, cẩn thận quan sát. Phương Thần nhìn thấy, lão tổ trên mặt, biểu lộ không ngừng biến hóa. Thẳng đến cuối cùng, lão tổ đột nhiên bật cười. Ha ha ha ha, tìm nhiều năm như vậy, rốt cuộc tìm được. Lão tổ thanh âm bên trong, tràn đầy bi thương bầu không khí. Lão tổ, ngài không có sao chứ? Huyền Lao thấy thế, lo lắng hỏi. Lão tổ tay cầm kiếm chữ lệnh bài, khô cạn trên mặt, lộ ra một tia đã lâu nụ cười. Sau đó, hắn nhìn về phía Phương Thần, nói, lệnh bài này, từ đâu mà đến? Phương Thần không có dấu diếm, đem chính mình đạt được ba chân hai thai đỉnh, sau đó như thế nào đến Táng Kiếm Châu sự tình, rõ ràng nói cho lão tổ nghe. Nghe nói Phương Thần kể ra về sau, lão tổ lắc đầu, nói, trở về, rốt cục trở về. Giờ khắc này, kiếm chữ lệnh bài run rẩy thoáng cái. Lão tổ, đây là có chuyện gì? Huyền Lao không hiểu, hỏi. Phương Thần cũng có chút không hiểu, bất quá nhìn lão tổ dáng vẻ, hẳn là nhận biết trong đỉnh đầu lâu.